Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 54, chúng ta có lòng tốt đến thăm ngươi. Gocchuyenaudio.com Edit, em, dịch, Emily Ton, hầu hết các loại thảo dược nàng cần đều là vật cực quý hiếm. Sinh trưởng ở nơi cực hiểm ác, những nơi đó mãnh thú quái vật hoành hành, không có linh lực cấp 4 trở lên đừng mơ tưởng đặt nửa bước chân. Đây là lý do tại sao các loại thảo dược được bán với giá trên trời. Một loại thảo dược có thể được bán tới vài vạn lượng bạc. Cho nên, nhiệm vụ hiện tại của nàng, một là tìm bạc, hai chính là tự mình đi tìm một số thảo dược, có thể tự lực cánh sinh tìm hái được vài loại. Tuy rằng linh lực của nàng không đạt được cấp 4, nhưng nàng có thuật thuấn di, thời điểm mấu chốt bản lĩnh chạy trốn vẫn là rất mạnh. Trong khi nàng đang nghĩ về kế hoạch, chợt tựa như nghe thấy động tĩnh gì đó. Bàn tay vừa lật, chiếc hộp thủy tinh nhỏ đã được nàng thu hồi thỏa đáng. Nàng lại thuận tay sờ qua một quyển sách bên cạnh rồi dựa mình đọc sách. Một lát sau, bên ngoài đã có chút động tĩnh. Một giọng nói ôn nhu như nước vang lên. Lục muội có ở trong phòng. Nghe giọng nói đúng là Cố Thiên Tình. Bên ngoài, thị nữ sớm đã được Cố Tích Cửu phân phó qua. Có người tới thăm chỉ cần chưa nghe thấy tiếng của Cố Tích Cửu, đều không được để đối phương đi vào. Cho nên những thị nữ này tự nhiên cũng ngăn Cố Thiên Tình và Cố Thiên Y lại. Chỉ nói chủ nhân mình đã nghỉ ngơi, không thể gặp khách. Hai chị em Cố Thị vốn đang ôm một số nghi ngờ mà đến. Nhìn thấy phản ứng của đám thị nữ thì nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn. Hai người liên tiếp xả ra một vài lý do để đi vào, đều bị bọn thị nữ ngăn lại. Điều này khiến cho lòng nghi ngờ của các nàng càng lúc càng lớn. Mặt đẹp của Cố Thiên Y trầm xuống. Có phải tiểu thư các ngươi căn bản không ở trong phòng hay không? Đơn giản xông vào. Hai người kia võ công đều không yếu. Hơn nữa những thị nữ này rốt cuộc cũng là nô tỳ Cố phủ. Cũng không dám thật sự động thủ cùng với chị em Cố Thị. Một lát sau đã bị các nàng vọt vào. Khi cánh cửa khuê bị mở ra, Cố Thiên Tình và hai thị nữ giống như một trận gió tiến vào. Khi nhìn thấy hết thảy trong phòng thì ngây người ngẩn ngơ. Cố Tích Cửu một thân váy ngủ nửa nằm nghiêng ở trên giường. Tóc dài nửa rối tung, trong tay nắm một quyển sách, thần thái nhàn nhã đạm nhiên. Nàng vừa nhìn thấy hai người xông tới, đỉnh mày hơi nhếch, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại sắc như đao. Đêm đã khuya, nhị vị xông vào nhà người khác là có mục đích gì? Muốn cướp bóc hay là muốn giết người? Cố Thiên Tình không nghĩ tới nàng quả nhiên đang ở phòng trong. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Cố Thiên Tình miễn cưỡng cười hòa giải. Lục muội, hai người chúng ta đều lo lắng cho ngươi. Sợ ngươi bị đám cẩu nô tài ám toán cho nên mới xông vào nhìn xem. Lục muội ngươi cũng thật là, nếu đang ở trong phòng vì sao vẫn luôn không trả lời. Cố Tích Cửu buông sách trong tay. Mấy năm nay ta đã quen với cuộc sống thanh tịnh, không muốn bị người quấy rầy. Chẳng lẽ có điều gì sai? Cố Thiên Tình lại bị nghẹn ở nơi đó. Cố Thiên Y cả giận nói. Chúng ta chỉ có lòng tốt đến thăm ngươi. Cảm tạ, bất quá không cần. Cố Tích Cửu nói giọng nhẹ hơn. Người tới, một thị nữ bên ngoài vội vàng tiến vào hành lễ và nghe phân phó. Vừa rồi là ai đã bảo hộ ở bên ngoài? Gọi các nàng tiến vào. Thị nữ kia vội đi ra ngoài và gọi hai thị nữ trong cửa tiến vào. Cố Tích Cửu ngồi dậy, rũ mắt nhìn các nàng quỳ gối nơi đó. Các ngươi là thị nữ của ai? Chủ tử của các ngươi là ai? Hai thị nữ cúi đầu trả lời. Chúng ta là thị nữ của Lục tiểu thư. Lục tiểu thư là chủ tử của chúng ta. Cố Tích Cửu lạnh lùng nói. Nếu đã biết ta là chủ tử của các ngươi, vì sao không ngăn cản người ngoài xông vào? Hai gã thị nữ nằm ở trên mặt đất, liên tục thỉnh tội. Nô tỳ biết sai rồi. Cách chương.